Hợp cửu bất phân, chương 65, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng trải qua một đêm lên men đối với chuyện hẹn hò của Kỳ Vân Hân và Giản Yên đã không còn bài xích giống như trước, đương nhiên cũng không phải là không có người lên tiếng phản đối, không thích hợp Yên Yên vẫn xứng đôi với Lạc Thần hơn. Cũng rất xứng đôi với Vô Duyệt. Không phải chứ, người ta là tham gia game show, fan CP các người có phải là quá đáng lắm không? Cái chương trình này cũng chỉ là diễn thôi, fan CP của người ta đều ngoan ngoãn biết điều, các ngươi ngược lại thì tốt rồi, mắng chửi ở trước mặt chính chủ không nói còn dùng sức mắng chửi người khác thú vị sao? Ta cũng không phải là fan của một người nào cả mà nhìn thấy còn phát chán, lại nói cái gì giản la CP âm nhạc CP ta không có cách nào thưởng thức loại fan thần thánh như các ngươi. Đúng vậy, ta cũng không hiểu, bình thường fan CP đều rất biết điều, không cầu các ngươi biết điều nhưng cũng đừng có điên cuồng như thế, lỡ như sau này Giản Yên nói chuyện yêu đương cùng với người khác các ngươi chẳng phải liền biến thành anti-fan. Đều là người trưởng thành rồi, có thể có một chút năng lực tự khống chế hay không? Các ngươi thích thì cứ thích đi, có cần thiết phải đánh trống khô chiêng yêu cầu người khác nhất định nghe theo như vậy? Huống chi bọn họ vẫn là nghệ sĩ, có thể tôn trọng người khác một chút hay không? Ta cảm thấy Giản Yên và Kỳ Vân Hân cũng không tệ lắm a, hai tiểu tỷ tỷ nhan sắc lẫn khí chất đều xứng đôi, đứng chung một chỗ đều rất vui tai vui mắt, lại nói những chi tiết này đều có thể là chương trình sáng tạo hiệu quả, các ngươi thích thì cứ thích nhưng cũng phải tôn trọng những cộng đồng mạng không thích chứ, ok. Những đạo lý này được cộng đồng mạng quyết kéo lên trong vòng một đêm, chiếm lĩnh các trang tin tức có liên quan đến đề tài này, hầu như các doanh tiêu hào, hoặc là các tài khoản khác của bọn họ đều như một người sống sờ sờ ở phía dưới bình luận, lúc nào cũng có thể nói qua nói lại cùng với người qua đường. Vì lẽ đó một đêm trôi qua, không chỉ có rất ít người phản đối, liền ngay cả fan CP Kỳ Giản cũng đều rất ít chủ động, hạn chế lên tiếng về siêu thoại của mình, cũng công bố rằng dựa theo tổ chương trình sắp xếp là tốt rồi. Nên bình luận thì bình luận, nên bỏ phiếu thì bỏ phiếu, nên tuyên truyền thì tuyên truyền, thế nhưng sẽ không dùng đến loại phương pháp bức bách tổ chương trình tương tự như võng bạo, như vậy người qua đường sẽ rất có thiện cảm đối với cộng đồng fan bọn họ, hai bên một ràng buộc, hơn nữa bản chất của cộng đồng mạng rất ba phải, ngày tiếp theo ghi hình buổi hẹn hò thì ý kiến phản đối ở trên mạng đúng là càng ngày càng ít đi. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ cửa phòng làm việc của Kỳ Vân Hân vang lên, nàng ngẩng đầu. Vào đi, Kỳ Hàm mang theo đạo diễn cùng vài cameraman bước vào, nàng cười nói. Kỳ Tổng, sớm, Kỳ Vân Hân khẽ gật đầu, trên mặt mơ hồ có thêm ý cười, nàng nói. Sớm, hai người ngầm đánh ánh mắt hiểu ý lẫn nhau, Kỳ Hàm nói. Kỳ Tổng chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi đón Giản tiểu thư. Kỳ Vân Hân khép văn kiện lại, ánh mắt sáng quắc. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Nàng đứng lên, đi theo sau lưng Kỳ Hàm, nghe Kỳ Hàm hỏi qua một số vấn đề vụn vặt, nàng biết gì nói nấy không hề kiệm lời, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ cao lãnh thường ngày, Kỳ Hàm lặng lẽ thở phào một hơi, còn tưởng rằng trận hẹn hò này sẽ rất khó quay, ai mà biết chị hai nàng lại phối hợp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người lên xe, Kỳ Vân Hân gửi qua một cái tin nhắn cho Giản Yên trước, thông báo là bản thân nàng chuẩn bị tới đây, gửi tin nhắn xong thì nàng nghĩ đến buổi sáng kết hôn ngày ấy. Hôm đó Giản Yên ngồi ở trong nhà cũ theo nàng đi đón dâu cũng chỉ có Kỳ Hàm, bên trong nhà cũ ngoại trừ Giản Yên thì cũng chỉ có một mình Cố Thái, không có đoàn phù dâu, không có đám tiệc, không có hôn lễ, nàng cũng không giống như là đi kết hôn, mà là cực kỳ giống như đi hoàn thành một cái hạng mục nào đó, vội đi, vội về, nàng thậm chí còn không nhớ rõ được ngày hôm đó nàng có nắm tay Giản Yên hay không. Lờ đãng ký ức thổi ngang qua đầu óc của nàng, nghĩ đến Giản Yên lúc đó mong chờ đầy cõi lòng, chóp mũi Kỳ Vân Hân đau xót, nàng rũ mi mắt, Kỳ Hàm ngồi ở bên cạnh tiếp tục hỏi. Kỳ Tổng có mong chờ lần hẹn hò này không? Đột nhiên cổ họng nàng như nghẹn lại, ngừng vài giây mới phát ra giọng nói hơi trầm trả lời. Rất mong chờ, Giản Yên đang lên nhà trang, Tô Tử Kỳ đang tìm y phục cho nàng. Mặc cái này đi, giữ ấm, hay là bộ này, màu sắc sáng hơn một chút. Cuối cùng Giản Yên chọn ra một bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt khá rộng rãi, dưới chân mang giày để bằng sáng màu, tóc dài ở sau gáy được cột thành một chiếc đuôi ngựa, tóc mái được vén lên bên tai, lộ ra vầng trán trắng trẻo, lông mi vừa dài lại vừa huyền chuyển, một đôi mắt long lanh ánh nước, chả khác nào ánh sao trời, ánh mắt trong trẻo, da thịt trắng nõn, lên nhạt trang càng lộ ra vẻ mịn màng. Tổ chương trình sắp đến rồi sao? Chị đi thu dọn lại nơi này. Sắp tới rồi đi, Giản Yên mới vừa nói xong cũng vừa nghe thấy chuông điện thoại vang lên một tiếng nhỏ, nàng từ trên bàn trà lấy tới nhìn xem màn hình, là tin nhắn của Kỳ Vân Hân, nói cho nàng biết là còn có vài phút nữa liền đến bên này, đón nàng. Giản Yên nhìn cái tin nhắn này trầm mặc vài giây, trước đây nàng có bao nhiêu mong chờ có thể nhận được loại tin nhắn bình thường này. Yên Yên, chỉ còn mấy phút nữa là tan làm rồi. Yên Yên, ngày hôm nay đường về nhà rất tốt. Yên Yên, chị về đến nhà rồi. Trong 3 năm, mỗi ngày nàng đều ảo tưởng có thể nhận được một tin nhắn như thế này, có lúc nằm mơ cũng đều có thể mơ tới, sau đó tỉnh lại chính là một nỗi thất vọng vô tận. Đã từng khát vọng đến ngày ngày trông ngóng, nhưng khi rời đi thì lại dễ dàng có được như trở bàn tay, thật sự đúng là nực cười mà. Tô Từ Kỳ nghiêng đầu. Sao vậy? Không có gì. Giản Yên đặt điện thoại di động lại trên bàn trà, không có trả lời. Kỳ Vân Hân mãi cho đến khi tới khách sạn đều không nhận được tin nhắn đáp lại, Kỳ Hàm bước xuống xe trước cười nói. Kỳ Tổng, đến rồi. Những nhân viên khác của tổ chương trình cũng bước xuống xe, cameraman bước xuống cùng sau. Ngày hôm nay Kỳ Vân Hân không có mặc đồ chức nghiệp mà là một thân quần áo thể thao cùng giày thể thao nhạt màu, bên ngoài khoác lên một kiện áo khoác, tóc dài của nàng tùy ý dùng đai buộc tóc buộc lên, không còn thấy được sự tinh anh trong thường ngày. Nàng bây giờ hiền hòa hơn rất nhiều, từ trên xuống dưới đều là Kỳ Hàm phối cho nàng, bao gồm cả trang điểm, chính là muốn phù hợp với chủ đề hẹn hò ngày hôm nay. Mọi người sau khi đến khách sạn Kỳ Hàm vẫn còn đang phỏng vấn tâm trạng của Kỳ Vân Hân. Kỳ Tổng có ngài căng thẳng không? Căng thẳng không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không có căng thẳng, thế nhưng rất là khó chịu, có một loại khó chịu kiềm nén, khiến con người ta thở không nên hơi. Nàng và Giản Yên biết nhau được 7-8 năm. Từ mới vừa bắt đầu thì thương tiếc, tới lúc sau thì bài xích, đến bây giờ thì lại yêu. Giữa hai người, hình như chưa từng có một buổi hẹn hò nào cả, cho dù hai người đã từng ở trong một mối quan hệ thân mật nhất. Vừa nghĩ tới trước đây hai người là loại quan hệ đó, nhưng một buổi hẹn hò bình thường nhất cũng đều chưa từng có, Kỳ Vân Hân liền cảm thấy lồng ngực khó chịu, một loại bi thương không có cách nào nói thành lời, phủ kín từ đầu đến chân, không mãnh liệt thế nhưng không có cách nào mặc kệ, cả trái tim như bị người ta cầm ở trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng bóp chặt một hồi, đau đến mức nàng thở không nổi. Nàng càng bắt đầu tới gần Giản Yên, càng có thể nhìn thấy rõ ràng đoạn quá khứ kia, nhìn thấy Giản Yên không sợ trả giá, còn có nhìn thấy bản thân nàng lãnh mạc không có tình người. Căng thẳng, Kỳ Vân Hân nói xong nhàn nhạt nở nụ cười, vẻ mặt khó lường, Kỳ Hàm đứng ở bên cạnh nàng hắng giọng một cái. Được rồi, chúng ta lập tức liền có thể nhìn thấy Giản tiểu thư. Mọi người cùng tiến vào trong thang máy, sống lưng Kỳ Vân Hân ưỡn lên đến mức thẳng tắp, Kỳ Hàm đứng ở bên cạnh trò chuyện với máy quay ở phía đối diện, mấy người nhân viên khác đang cúi đầu giao lưu, mấy giây sau thang máy đã đến, Kỳ Hàm đẩy Kỳ Vân Hân ra ngoài, ra hiệu nàng đi về phía trước, đồng thời còn nói cho nàng biết. Giản tiểu thư ở phòng 302, Kỳ Vân Hân gật đầu, đi về phía trước, cameraman đã đi trước nàng một bước tìm một vị trí thật tốt chuẩn bị quay phim, những người khác cũng chờ Kỳ Vân Hân gõ cửa gọi Giản Yên xuất hiện. Cửa phòng 302, Kỳ Vân Hân buông xuống hai tay bên người, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ mình không hề căng thẳng, thế mà bây giờ lại hít vào một cái thật sâu, lại tiếp tục hít sâu vào một cái, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này, Kỳ Hàm nhỏ giọng nói. Gõ cửa đi a, Kỳ Vân Hân vươn thẳng tay lên lại không có nhấn chuông, gõ gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói, ai vậy? Nương theo giọng nói còn có tiếng mở cửa, Giản Yên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ Kỳ Vân Hân lại đây, trên mặt nàng mang theo một cái mỉm cười tươi tắn, nghiêng đầu, ánh mắt sáng lạn như ánh sao trời, trên mặt đều là ý cười. Kỳ Vân Hân nhìn nàng ăn mặc quần áo thể thao, vẻ mặt ôn hòa bình thản, nàng theo bản năng nói rằng, Yên Yên, chị tới đón em. Sắc mặt Giản Yên không nhìn ra đã cứng nhắc mấy giây, nàng rất nhanh liền phản ứng lại cười nói. Kỳ Tổng đến rồi, mời vào. Nàng bắt chuyện mời Kỳ Vân Hân và tổ chương trình vào phòng, Kỳ Hàm giới thiệu bọn họ đến đây là để quay phim và đề cập qua quy tắc với hai người, đơn giản nói tới, nhiệm vụ hôm nay chính là hẹn hò, hành trình tổ chương trình đã sắp xếp hết toàn bộ, Kỳ Hàm đưa cho hai người một cái thẻ, bên trên có viết kế hoạch ngày hôm nay, dạo chơi chợ ẩm thực. Xem phim, dạo chơi chợ đêm, trạm thứ nhất chính là chợ ẩm thực. Trước khi lên xe, Kỳ Hàm để Kỳ Vân Hân và Giản Yên ngồi trên một chiếc xe màu đỏ khác, ngoại trừ tài xế ra, chỉ có hai người bọn họ, những người khác đều được tách biệt ngồi bên trong xe van chạy ở phía sau, trên xe van còn có treo logo của Tuần Trăng Mật 30 ngày, Kỳ Hàm nhìn về phía Kỳ Vân Hân nháy mắt vài cách, ra hiệu nàng cố lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cửa xe mở ra, Giản Yên ngồi vào trước, Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng, xe đã chạy qua một cái đèn xanh đèn đỏ nhưng hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Kỳ Hàm nhìn camera mini phát hình ảnh trả về liền sốt ruột, biểu hiện như vậy, còn muốn xoay chuyển ấn tượng của cộng đồng mạng, muốn kéo lấy điểm yêu thích. Người ta không ném gạch xây nhà là còn may. Nàng có chút nôn nóng trực tiếp gọi điện thoại cho tài xế, ra hiệu hắn kéo chút đề tài. Kỳ tiểu thư, Giản tiểu thư, hai cô muốn xuống xe ở chỗ nào? Tài xế đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì quay đầu hỏi hai người ở phía sau, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn Giản Yên, giọng nói ôn hòa hỏi. Em muốn xuống xe ở đâu? Cửa Nam ổn không? Giản Yên nói, chị thì sao? Căn bản Kỳ Vân Hân cũng chưa từng tới chợ ẩm thực, cũng không biết cái cửa nào là cái cửa nào, nàng nhìn Giản Yên gật đầu. Chị cũng vậy, tài xế nghe thấy hai người bọn họ giao lưu nói chen vào. Cửa Nam A, cửa Nam bên kia bây giờ có rất nhiều người, vậy hai cô xuống xe nhớ nắm tay nhau, đừng để bị lạc. Lời hắn nói ngụ ý là hai người xuống xe nên nắm tay nhau, Kỳ Vân Hân nghe vậy sau đó liếc mắt nhìn Giản Yên, thấy vẻ mặt nàng không có chống cự giống như bình thường, nàng mím môi cười. Được, xe tiếp tục lăn bánh về phía trước, Kỳ Vân Hân chủ động mở miệng. Bình thường Giản tiểu thư thích làm cái gì? Rất giống như đi coi mắt, trong lòng Giản Yên cảm thấy lúng túng nhưng cũng không quên lễ phép mỉm cười. Không có gì đặc biệt, đọc sách, xem kịch bản, đóng phim. Kỳ Tổng thì sao? Tôi nghe nói Kỳ Tổng rất bận. Kỳ Vân Hân lắc đầu, cũng không có bận như vậy. Hai người trò chuyện có qua có lại đến chợ ẩm thực mới coi như là kết thúc, tài xế ngừng xe quay đầu nói với bọn họ. Kỳ tiểu thư, Giản tiểu thư, đến rồi. Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn bên ngoài cửa xe, đúng là có rất nhiều người, chưa bước xuống xe liền có thể ngửi thấy được từng trận mùi hương thơm tho, nàng bước xuống xe trước, đứng ở bên cạnh cửa xe đưa tay hướng vào trong. Giản tiểu thư, đi ra thôi. Giản Yên nhìn cánh tay Kỳ Vân Hân duỗi ra trầm mặc vài giây cuối cùng vẫn đem tay đặt ở phía trên, sau khi hai người xuống xe Giản Yên nói. Cảm ơn, nàng muốn nới lỏng tay Kỳ Vân Hân ra, lại không tránh ra được, Kỳ Vân Hân quay đầu nói. Nhiều người ở đây, sợ rằng sẽ đi lạc, chị muốn nắm tay em, có thể không? Có thể trả lời không thể được sao, phía sau lưng bọn họ còn có đoàn phim đang quay phim đây, Giản Yên oán giận mà không nói ra được, nàng cắn răng. Có thể, Kỳ Vân Hân đem tay nàng nắm lại ở trong lòng bàn tay, từng trận ấm áp từ lòng bàn tay nàng truyền đến đầu ngón tay của Giản Yên, lại truyền đến lòng bàn tay, cánh tay, rồi đến bên trong cơ thể, những trận ấm áp kia không ngừng sinh sôi nảy nở thổi tan đi khí lạnh đầu xuân. Hai người đi về hướng đường chính của chợ ẩm thực, lúc đi Kỳ Vân Hân nói. Em đi ở chính giữa. Giản Yên kinh ngạc, tại sao, vẻ mặt Kỳ Vân Hân hững hờ. Bên ngoài nhiều người, là sợ có người đụng chúng nàng sao? Hành động thân mật lơ đãng của nàng khiến Giản Yên trầm mặc trong phút chốc, tiện đà cúi đầu, miết mắt rời đi. Cảm ơn Kỳ Tổng, hai người đổi vị trí tay nắm tay cũng thay đổi theo, ven đường có không ít người nhận ra hai người bọn họ, còn nhìn thấy sau lưng hai người có đoàn phim đang quay phim, bọn họ dừng bước bắt đầu xì xào bàn tán. Là Giản Yên đúng không? Người đi bên cạnh cô ấy là ai à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân cậu cũng không nhận ra à, CEO kinh nghi, siêu cấp châu bò. Đờ mờ, cô ấy chính là Kỳ Vân Hân A, mặt mày thật sự đẹp mắt đến hết nước chấm. Còn đẹp hơn so với nghệ sĩ. Người qua đường kia sau khi nói xong còn không quên lấy điện thoại di động ra chụp hình, Kỳ Vân Hân quay đầu hỏi Giản Yên. Còn khá sớm em muốn ăn cái gì? Thái độ tự nhiên ngữ khí ôn hòa, trong nháy mắt Giản Yên thoáng hoảng hốt, cái cảm giác này giống như hai người bọn họ đã sống chung với nhau từ rất lâu, sau đó buổi sáng ngày nào Kỳ Vân Hân cũng theo thói quen hỏi nàng, sáng sớm muốn ăn chút gì không? Nàng nhìn chằm chằm Kỳ Vân Hân nhất thời quên mất mình chưa có trả lời, Kỳ Vân Hân gọi. Giản tiểu thư, Giản Yên hoàn hồn, tôi sao cũng được, Kỳ Tổng muốn ăn cái gì? Tổ chương trình thông báo bọn họ quay sớm một chút chủ yếu là muốn bọn họ ngồi ăn cùng một chỗ, vì lẽ đó hai người đều chưa có ăn điểm tâm, Kỳ Vân Hân nhìn thấy một quán ăn ở bên cạnh đã sớm mở cửa, nàng chủ động nói. Chúng ta qua bên kia, nói xong còn trưng cầu ý kiến hỏi nàng, có được không, cho Giản Yên một sự tôn trọng rất lớn, nàng gật đầu. Được, hai người đi vào bên trong, cuối cùng chọn một căn phòng khách, cameraman một đường đều đi theo bọn họ chờ lão bản mang cháo đến đây thì Lâm Mộc đứng ở bên cạnh Kỳ Hàm nói. Lão đại, chị cảm thấy như vậy ổn không? Kỳ Hàm lắc đầu, không ổn chút nào, tôi phải nói chuyện với bọn họ một chút. Nàng nói xong nhìn về phía cameraman nói, đợi chút nữa rồi hẳn quay, tôi có lời muốn nói với bọn họ. Mọi người cũng vào ăn chút điểm tâm đi. Người của tổ chương trình ngay lập tức giải tán, Kỳ Hàm vui vẻ đi vào trong phòng khách, nàng nhìn về phía Giản Yên và Kỳ Vân Hân nói. Chị hai, chị Giản Yên, em tới đây là muốn nói với mấy chị hai câu, ngay lúc này, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình, em biết hai chị bây giờ ít nhiều gì cũng có chút không thích ứng, thế nhưng nếu đã tham gia chương trình, em muốn hai chị đem loại không thích ứng kia bỏ xuống. Chị hai, chị phải chủ động tìm đề tài, kiếm đề tài gì đấy sinh động, vui vẻ lên, kéo bầu không khí lên một chút, còn có chị Giản Yên cũng vậy, phải thả lỏng ra một chút, ngày hôm nay đối tượng của chị chính là Kỳ Tổng, chị liền phải xem chị ấy là bạn gái của mình, mặc kệ ngày hôm qua hai chị là loại quan hệ gì, ngày mai có chia tay hay không, hôm nay chính là phải cố gắng hẹn hò, hai chị hiểu em đang nói cái gì chứ? Nói vậy là đoạn tán gẫu của bọn họ khi nãy thật sự quá lúng túng, nên Kỳ Hàm mới chạy đến nói với hai người. Kỳ Vân Hân suy nghĩ vài giây. Chị sẽ cố gắng, đừng cố gắng, phải chắc chắn. Kỳ Hàm nói, chị Giản Yên cũng vậy. Vốn dĩ Giản Yên tham gia chương trình đã chuẩn bị tốt tinh thần phải giả vờ yêu đương một khoảng thời gian, chỉ có điều không có nghĩ tới đối tượng hợp tác sẽ là Kỳ Vân Hân, điều này làm cho nàng có chút mất tự nhiên, vì lẽ đó đặc biệt khách sáo. Nhưng mà Kỳ Hàm nói đúng, nếu đã tham gia chương trình, liền phải cố gắng ghi hình, không thể bởi vì chuyện lúc trước của hai người bọn họ mà làm ảnh hưởng đến chương trình, nàng gật đầu. Chị biết rồi, Kỳ Hàm thở ra một hơi, nhất định phải nhớ kỹ, hiệu quả chương trình. Nàng vừa đi, Giản Yên và Kỳ Vân Hân liền như thường lệ ăn điểm tâm, ngoài cháo ra, bữa sáng còn có 4-5 món điểm tâm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, Giản Yên không ăn được những món ăn đầy dầu mỡ như vậy, nàng ăn vào 2 chén cháo, vẻ mặt Kỳ Vân Hân ôn hòa. Còn muốn nữa không? Giản Yên vốn nghĩ muốn lắc đầu, lại nghĩ đến lời Kỳ Hàm nói trên mặt nàng liền bao trùm vẻ mỉm cười ngọt ngào một lần nữa, dương mắt lên, mềm giọng nói. Không cần, tôi ăn no rồi, chị ăn no chưa? Đột nhiên xuất hiện quan tâm, Kỳ Vân Hân đối đầu với cặp mắt mang theo ý cười kia trong lòng liền ầm ầm một lúc giống như pháo hoa được châm ngòi lửa, những chùm pháo hoa không thấy được kia xuyên thấu tiến vào bên trong trái tim nàng, nhanh chóng cháy rực cả trái tim của nàng đều nóng hơn cả nóng, nhưng nó cũng giống như là một dòng nước ấm ầm ầm đổ vào, nàng nhìn về phía Giản Yên cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa, sâu thẳm, cameraman ăn xong điểm tâm trở về liền nhìn thấy cảnh này vội vội vã vã bấm máy quay. Ăn xong điểm tâm hai người bước ra khỏi quán ăn, người ở trên đường càng ngày càng nhiều, hai người bọn họ đi đến chỗ nào cũng đều đông đúc. Kỳ Vân Hân đứng ở bên cạnh Giản Yên nói rằng, bằng không chúng ta đi dạo sang chỗ khác, chợ ẩm thực này rất rộng, còn có vài cái ngã rẽ khác, không chỉ có hàng quán ăn uống, mà cũng có gian hàng giải trí, Giản Yên không có ý kiến gì, hơn nữa bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cũng không được thoải mái, nàng gật đầu. Được, Kỳ Vân Hân nghe thấy nàng trả lời đồng ý liền chủ động nắm tay nàng, bàn tay hai người lại một lần nữa nắm chặt tay nhau cùng một chỗ, Giản Yên trầm mắt vài giây, im lặng không lên tiếng bước theo. Xuyên qua chợ ẩm thực là một cái ngã rẽ, con đường này rất ít người qua lại, đều là các cửa hàng buôn bán một vài món đồ cổ, Giản Yên nói. Kỳ Tổng, nơi này không có người nào, có thể nới lỏng tay tôi ra được không? Nhịp tim của Kỳ Vân Hân đập nhanh lên mấy nhịp, lòng bàn tay nàng dán vào da thịt của Giản Yên, mịn màng no đủ, lại còn mềm mại, nàng không hề có một chút ý định nào là muốn nới lỏng, Giản Yên thử nới lỏng tay ra thì Kỳ Vân Hân lại nắm tay càng chặt. Vẫn tiếp tục nắm tay đi, Giản Yên nhấc mắt lên, nghe thấy Kỳ Vân Hân tiến đến bên tai nàng nói. Hiệu quả chương trình, một câu duy nhất liền khiến Giản Yên chịu trận, hai người tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua cửa hàng đồ cổ thì Kỳ Vân Hân nói. Có muốn đi vào xem thử hay không? Cách thời gian xem phim còn những 3 tiếng đồng hồ, dù sao cũng rảnh rỗi, Giản Yên đưa mắt nhìn Kỳ Vân Hân gật đầu. Vào thử, hai người tiến vào một cửa hàng đồ cổ, lão bản là một người trẻ tuổi, nhìn thấy hai người đi vào thì mắt sáng lên, hắn vỗ tay. Giản tiểu thư, tôi từng nhìn thấy cô ở trên TV, cô ở ngoài đời nhìn còn đẹp hơn so với trên TV nữa à, Giản Yên cười. Cảm ơn cậu, nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng. Giản tiểu thư muốn nhìn một chút xem thử cái gì? Giản Yên nói, tùy tiện nhìn thử, cửa hàng cũng không lớn, chỉ khoảng 30 mét vuông, trang trí theo phong cách cổ xưa, trong cửa hàng trưng bày không ít những đồ cổ kỳ lạ cổ quái, có kiếm dài, cung, giáo, khiên, còn có bình hoa bằng sứ. Giản Yên đi vào bên trong, nhìn thấy trên kệ có bày ra không ít dây chuyền trân châu, lắc tay, còn có bạch ngọc châm, nàng vươn tay cầm lên một cái, nhìn ngắm vài giây, Kỳ Vân Hân hỏi. Thích không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên lắc đầu, đặt xuống, cuối cùng ánh mắt của nàng liếc nhìn về phía một cây châm khác đặt ở phía trên, thân châm thuần trắng, thế nhưng đầu cây châm lại là màu đỏ tươi, rất đặc biệt. Từ trước đến nay Giản Yên nhìn thấy châm ngọc đều là thuần sắc, loại châm ngọc này là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nàng nhìn về phía ông chủ cửa hàng nói. Cái này có thể nhìn thử sao? Ông chủ cửa hàng nhìn theo ngón tay nàng chỉ vào cây châm kia cười nói. Đương nhiên có thể, Giản Yên đem châm ngọc cầm ở trong lòng bàn tay, dán vào da thịt lành lạnh như băng, xúc cảm rất tốt, có lẽ là do quay phim cổ trang quá lâu thành ra bây giờ nàng rất thích những cây châm và ngọc bội. Kỳ Vân Hân nhìn thấy vẻ mặt yêu thích của nàng mở miệng nói. Cái này gọi là huyết châm, Giản Yên quay đầu, hỏi dò. Huyết châm, Kỳ Vân Hân gật đầu. Còn có một câu chuyện xưa, muốn nghe hay không? Giản Yên nhìn Kỳ Vân Hân. Câu chuyện xưa gì? Kỳ Vân Hân ngẫm nghĩ vài giây. Trước đây có một chàng thư sinh, đặc biệt chăm chỉ, ngày Tết đó chàng ra ngoài thả hoa đăng thì ngẫu nhiên gặp được một vị tiểu thư quan gia, hai người vừa gặp đã thương, đều sinh ra hảo cảm, thế nhưng bởi vì thân phận, bọn họ mỗi lần gặp gỡ đều chỉ có thể lén lén lút lút. Chàng thư sinh tự biết mình không xứng với vị tiểu thư kia, nhiều lần muốn cùng nàng tách ra thế nhưng vị tiểu thư kia mỗi lần đều không đồng ý, nàng nói nếu không thể sống cùng với người mình yêu thì sống sót còn có ý nghĩa gì. Nàng nói tới chỗ này đưa mắt nhìn Giản Yên, ánh mắt mềm mại ôn nhu, Giản Yên nghe thấy câu chuyện đang hấp dẫn lại bị gián đoạn, nàng dương mắt lên chuẩn bị hỏi Kỳ Vân Hân, nhưng bất thình lình lại đụng phải cặp mắt kia, con ngươi đen như mực, ánh mắt thâm u, bên trong cất giấu tâm tình mà Giản Yên xem không hiểu, nàng còn chưa mở miệng sau lưng có người nói. Còn gì nữa không, là giọng nói của ông chủ cửa hàng, Giản Yên hoàn hồn, rũ mi mắt trên mặt có chút nóng lên, Kỳ Vân Hân tiếp tục nói. Sau đó chàng thư sinh này lại càng cố gắng, chàng xin thế quyết phải thi đậu công danh, chàng thư sinh đưa cho vị tiểu thư này một cây châm ngọc, hai người cẩn thận hứa hẹn, 3 năm sau, chờ chàng đạt được công danh sẽ trở về tự tay thay nàng vãn tóc. Vị tiểu thư kia rất nâng niu cây châm ngọc này, ngày ngày chờ đợi chàng thư sinh trở về, nhưng mà nàng chưa kịp chờ đến chàng thư sinh trở về thì cha mẹ ép buộc phải lập gia đình, nàng đương nhiên liều chết cũng không nghe thế nhưng người nhà nàng lại bắt nàng trói lên cỗ kiệu, đi ngang qua sông Hà thì vị tiểu thư này nhảy xuống sông tự vẫn, cây châm ngọc nàng nhờ nha hoàn trả lại cho chàng thư sinh kia hay tin nàng qua đời liền trở về, sau khi nhìn thấy bia mộ của nàng thì tâm tình bi thương thống khổ tự sát ở trước bia mộ, máu chảy ra nhuộm đỏ cây châm ngọc ở trên tay chàng, sau đó có người nhặt được cây châm ngọc này phát hiện ra điểm màu đỏ bị máu nhiễm phải lúc trước làm sao cũng đều không rửa sạch được. Vì lẽ đó cây châm này được gọi là huyết châm. Giản Yên nghe xong toàn bộ chuyện xưa trong lòng có 2 phần thất vọng, nàng nhìn về phía cây châm cầm ở trong tay ánh mắt tăng thêm 2 phần yêu thích, ông chủ cửa hàng nói. Giản tiểu thư thích không? Có thể bán rẻ hơn một chút cho cô. Giản Yên còn chưa mở miệng thì Kỳ Vân Hân nói. Bao nhiêu tiền, cũng không mắc 1.000 năm. Kỳ Vân Hân cầm lấy cây châm ở trên tay Giản Yên trả về, đưa mắt nhìn Giản Yên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo sang những cửa hàng khác. Ông chủ cửa hàng đứng ở sau lưng gọi lại. Đừng đi à, được rồi, 1.200, xem như là đáp lại chuyện xưa vừa nghe. Tay phải Giản Yên bị Kỳ Vân Hân nắm lại ở trong lòng bàn tay, cơ thể nàng cứng nhắc rõ ràng là muốn quay đầu trở về, trái lại lại bị Kỳ Vân Hân kéo nàng đi vẫn không có quay đầu lại nói. 800, 1.000, Kỳ Vân Hân nói, 600, ông chủ cửa hàng mất hứng nói, thấp nhất là 1.000, tôi nhập hàng còn phải mất 800 đây, ít nhất phải cho tôi một chút tiền thuê cửa hàng chứ. Giản Yên liếc mắt nhìn Kỳ Vân Hân, thấy vẻ mặt nàng không gợn sóng, ngữ khí bình tĩnh nói. 600 là 600, có bán hay không, lại nói, cái này của cậu là hàng nhái, hơn nữa cây châm ngọc này ngụ ý cũng không phải tốt lắm, thôi quên đi, chúng tôi vẫn là đi sang những cửa hàng khác nhìn một chút. Ai, đừng đi à, ông chủ cửa hàng cân nhắc qua lại ở trong lòng, mấy giây sau hắn chịu thua nói. Được rồi, 600 thì 600, tiền mặt hay quẹt thẻ. Giản Yên vừa mới chuẩn bị lấy tiền ra khỏi túi sách thì Kỳ Vân Hân nói. Quẹt thẻ đi, nàng đưa thẻ cho ông chủ cửa hàng, Giản Yên nói. Tôi tự mua, Kỳ Vân Hân nói, đi lâu như vậy rồi chị vẫn chưa đưa em quà ra mắt của mình, cái này coi như là quà ra mắt. Giản Yên vừa mới chuẩn bị phản bác liền nghe thấy Kỳ Vân Hân nghiêng tai nói. Hiệu quả chương trình, Giản Yên một ngạt không nói gì. Sau khi trả tiền xong hai người bước ra ngoài, chợ đồ cổ hầu như không có ai, cửa hàng cũng chỉ mới mở cửa khoảng chừng 5-6 nhà, trên tay Giản Yên cầm theo quà ra mắt mới vừa nhận được, nàng nói. Kỳ tổng, cái này đúng là hàng nhái sao? Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn nàng, suy nghĩ vài giây lắc đầu. Chị đối với châm ngọc không có biết cái gì cả, chị cũng không biết. Giản Yên sững sờ một hồi, chị không biết thật sao, vừa rồi thốt lên được hẳn một câu chuyện xưa, này vẫn tính là không biết. Ánh mắt Kỳ Vân Hân rơi vào trên mặt nàng, đưa vẻ mặt hơi kinh ngạc của nàng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nàng gật đầu thành thật nói. Không biết, đôi mi thanh tú của Giản Yên run lên, vậy câu chuyện vừa rồi chị kể kia, Kỳ Vân Hân nói bừa như vậy mới thuận tiện trả giá. Giản Yên kinh ngạc vài giây nhịn không được khẽ cười thành tiếng, nàng xưa nay cũng không phát hiện ra Kỳ Vân Hân còn có một phương diện như thế này, thật sự rất là, nàng không nghĩ được nên dùng từ ngữ gì để có thể hình dung, này quá thần kỳ rồi, hoàn toàn không phải là Kỳ Vân Hân ở trong nhận thức của nàng. Gió nhẹ thổi qua thổi nhấc lên tóc mái nhỏ vụn ở trên trán Giản Yên, lộ ra cái trán trắng nõn, Kỳ Vân Hân nhìn dáng vẻ khẽ cười của nàng cũng không nhịn được giãn lông mày, khóe môi vung lên. Hai người đứng ở giữa chợ đồ cổ nhìn nhau, một người mi mắt cong cong tràn đầy ý cười rõ ràng, một người nét mặt ôn hòa tràn đầy sùng nịch. Giản Yên cười một chút nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang nhìn mình chằm chằm, nàng nói. Sao vậy, trên mặt tôi có cái gì sao? Kỳ Vân Hân dương môi. Không có gì, chỉ cảm thấy em cười lên thật sự rất là đẹp mắt. Ý cười trên mặt Giản Yên từ từ biến mất. Kỳ Vân Hân vẫn bình tĩnh nhìn nàng, cuối cùng nói. Câu này không phải là hiệu quả chương trình. Nàng nói xong nhìn Giản Yên. Còn muốn đi dạo chơi nữa không? Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên cúi đầu trầm mắt, cơ thể lại không cử động được. Nàng phát hiện ra bản thân mình không biết nên bước chân trái trước hay là chân phải trước. Tác giả có lời muốn nói. Khổng Hy Nhan, nghe nói Kỳ ngốc nghếch ở sát vách đã thông suốt, là chị chỉ điểm sao? Chị Vãn Chiếu, chị không rảnh, bận chăm sóc bảo bối. Tần Chăn Chăn, nghe nói Kỳ ngốc nghếch ở sát vách đã thông suốt, là chị chỉ điểm sao? Lục Như Vân, chị không rảnh, chỉ là chị đã lấy được thuốc của cô ấy rồi, chúng ta đi tạo bảo bối đi. Ngư Hy, nghe nói Kỳ ngốc nghếch ở sát vách đã thông suốt, là cậu chỉ điểm sao? Giang Tĩnh Bạch, cô ấy có bảo bối mình lại không có sao, mình chỉ điểm cô ấy làm gì? Kỳ Tổng trốn ở góc tường nghe trộm, cách chương.